Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2790, rung động 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lâu, Mông Tam trưởng lão cảm thán nói, ta thuê diếp lấy. Hắn thân ảnh lóe lên, lập tức rời đi đài cao. Dược Thần Sơn Trang đám người lộ ra ngưng trọng, bởi vì thời khắc này, bọn hắn mới ý thức được Mặc Liên Thành quá mạnh. Nhân ra trước đó căn bản chính là đang bồi lấy bọn hắn chơi đâu. Tây Môn Quy Nhạn chưa nói thêm cái gì, lập tức nhìn thấy Mặc Liên Thành đem luyện ra linh đan, từ cầm phiền thu lại. Nếu là Tiểu Manh Manh không có ngủ, chỉ sợ cũng đoạt. Bỗng nhiên, lại có một tên lão giả xuất hiện. Tây Môn Quy Nhạn kinh ngạc, nhị trưởng lão phu là nghĩ đến lĩnh giáo một chút Mặc công tử luyện đan thuật. Lão giả trực tiếp chỉ ra ý đồ đến, thế là Mặc Liên Thành gật gật đầu, ra hiệu bắt đầu. Tây Môn Quy Nhạn lại hứng thú bừng bừng mà trọng điểm dấy lên một nén nhang, cố ý đè thấp một tiếng giọng nói. Vẫn là lấy ba nén hương làm hạn định, Mặc Liên Thành lại gật gật đầu, không nói một lời. Hắn không nói lời nào, là không muốn tranh cãi khúc đàn nhi. Lão giả cũng không phải hơn một cái nói người, ngồi xuống liền bắt đầu luyện đan. Mà Mặc Liên Thành thì ôm khúc đàn nhi, gặp đêm dài hạt sương có chút nặng, hắn lại lấy ra một kiện áo choàng nhẹ nhàng mà đưa nàng bao lấy. Thế là, hắn ôm khúc đàn nhi, lại lần nữa nhắm mắt, khí tức bình ổn kéo dài. Dần dần, sắc trời tối tăm mờ mịt sáng lên, ba nén hương đã đi hai trụ. Dược Thần Sơn Trang người giữ vững tinh thần, xem nhìn qua nhị trưởng lão luyện đan, bất quá, thỉnh thoảng sẽ liếc về phía Mặc Liên Thành, không biết hắn còn muốn ngủ bao lâu, nhìn xem sau cùng một nén nhang, đã nhanh muốn đốt một nửa. Sắc trời, dần dần sáng, bách điểu hót vang, khúc đàn nhi còn buồn ngủ mà chậm chậm mở ra hai mắt, đập vào mắt liền là Mặc Liên Thành nhu hòa ánh mắt. Tỉnh, hắn trầm thấp giọng nói, so sáng sớm cái kia chim gáy càng dễ nghe. Để cho nàng vui vẻ lại tự nhiên tạo nên tình lại đệ nhất bôi ý cười. Thành Thành, ta ngủ thật lâu. Không có, liền mấy canh giờ. Nàng méo mó đầu, buồn buồn cười rộ lên. Cái này còn không tính lâu sao? Bất quá, cái này một giấc, nàng ngủ được cực kỳ thoải mái. Lại nhìn lúc, phát hiện đài cao Mông Tam trưởng lão không tại. Lại đổi một vị lão giả đến luyện đan, trung gian cái kia nén nhang, đã đốt không ít. Nàng lên tiếng hỏi, Thành Thành, ngươi còn không có bắt đầu luyện đan, còn không có đâu, hắn sẽ phải thành nha, chờ hắn thành luyện, chúng ta cũng không muộn. Hắn giọng nói bên trong lộ ra vô cùng thong dong cùng bình tĩnh. Khúc đàn nhi cười cười, không có hoài nghi hắn lời nói. Đứng dậy, nàng giãn gân cốt một cái, đi tới Tiểu Manh Manh trước, đưa hắn một cước liền đá tỉnh lại. Tốt ra hỏa, tỷ đang ngủ, ngươi thế mà cũng dám ngủ. Liền không sợ có người đến đánh lén chúng ta sao? Tiểu Manh Manh bị bật lên dựng lên. Nói thực ra, hắn còn thật không có cái này một loại ý thức nguy cơ. Bởi vì đi theo Mặc Liên Thành bên người, hắn đều không cần cảnh giác. Có sự tình, hắn lập tức liền có thể giật mình tỉnh giấc. Lại thêm uống một chút rượu, ngủ một cái thoải mái cảm giác. Tiểu Manh Manh bị chửi, u oán nói. Chủ nhân, đau quá à, ta nghĩ rửa mặt. Khúc đàn nhi phân phó, ngươi đi chuẩn bị nước sạch tới, Dược Thần Sơn Trang đằng sau, có một cái thanh tuyền, cái kia nước không sai, ngươi đi nhanh về nhanh. Tốt, Tiểu Manh Manh ánh mắt nóng rực, nhanh chóng xoay người. Ta đi một lát sẽ trở lại, hắn còn thật hiu một tiếng, liền không gặp bóng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối với cái này Sơn Trang, tựa như vô cùng quen thuộc. Hết lần này tới lần khác, ai cũng biết rõ. Cái này bốn người là chưa có tới. Chỉ là suy nghĩ lại một chút, bọn hắn tu vi cường đại, lại cảm giác đúng lẽ thường đương nhiên. Mặc Liên Thành đã bắt đầu sửa sang lại linh dược, chuẩn bị luyện đan. Cách chương.